Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, phân thân hiểu đạo lý. Cổ Phong nhìn lấy bản thân chỉ có 3 tuổi tiểu đồng thân thể. Không khỏi tự nói, cái này phân thân, còn cần chậm rãi trưởng thành. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong mở cửa lớn ra, đi vào trong đó. Năm đó, Cổ Phong lúc rất nhỏ, liền là một người ở lại. Đây không phải Cổ Phong thói quen, là Cổ Phong phụ thân an bài. Có thể nói, đây đối với một cái tuổi gần 3 tuổi hài tử mà nói, là cực kỳ tàn khốc. Về sau Cổ Phong mới biết đạo, phụ thân dụng ý là muốn tôi luyện bản thân ý chí. Cũng chính là bởi vì từ tiểu Cổ Phong ngay tại phụ thân an bài xuống không ngừng tôi luyện bản thân. Mặc dù không cách nào tu hành võ đạo, nhưng tâm trí, nhưng vượt xa loại người bình thường. Tất cả giống như trở lại lúc trước, chỉ là phụ thân bây giờ không biết ở nơi nào. Cổ Phong nhìn lấy trống rỗng tiểu viện, không khỏi tự nói, tiếp xuống 13 năm, Cổ Phong muốn ở chỗ này tôi luyện bản thân. Tiến vào trong lầu các, Cổ Phong quét dọn một gian phòng ốc. Đối với cái này vẻn vẹn 3 tuổi, không có tu hành qua võ đạo thân thể, có chút cố hết sức. Bất quá Cổ Phong lại không có để ý. Những chuyện này, hắn đã từng cũng trải qua. Tiến vào trong phòng, Cổ Phong ngồi xếp bằng, tự hỏi, có nghịch ma nguyên thần tại, không cần ăn cái gì, chỉ là nhất định phải làm ra một chút bộ dáng, nếu không sẽ khiến người hoài nghi. Cổ Phong trong lòng không khỏi tự hỏi, hiện tại, hắn cái này phân thân lưu cho ngoại nhân hình tượng là cả người hoài băng cực huyết mạch, không thể tu hành phế vật, chỉ là vận khí tốt, có một cái nội tông cường giả lão cha mà thôi. Đây hết thảy, cùng năm đó Cổ Phong tuổi nhỏ thời điểm, cho người bên ngoài hình tượng, giống nhau y hệt, lần nữa đi qua năm đó đường. Đây là Cổ Phong muốn tu hành. Cổ Phong ngồi xếp bằng, trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Nghịch, là nghịch phản tất cả. Ta hiểu đạo lý 3 năm, chỉ nghĩ thông suốt. Cái này nghịch hẳn là bị động, nếu như không có áp bách, nơi nào đến nghịch, không có đối thủ đến trấn áp bản thân. Bản thân sao là nghịch, mà đã ở Cổ Phong cảm ngộ ý cảnh thời điểm, liền nghe bên ngoài đại môn bị đá văng ra, lập tức một đạo cực kỳ phách lối thanh âm truyền đến. Phong nghịch, cút ra đây. Nghe nói lời này, Cổ Phong góc miệng gảy nhẹ, không khỏi có loại quen thuộc cảm giác, nhớ năm đó. Cổ Phong tuổi nhỏ không thể tu hành thời điểm, cũng thường xuyên có người đồng lứa nghĩ ức hiếp Cổ Phong. Chỉ bất quá đám bọn hắn hạ tràng cuối cùng đều rất thảm. Loại này bị người tới cửa khiêu khích cảm giác, thế nhưng là hồi lâu chưa từng có. Cổ Phong đứng dậy, đi ra lầu các, chỉ thấy, trong sân, có 6 người thiếu niên. Phía trước nhất một tên thiếu niên, thân mang màu xanh lam cẩm y. Tuổi chừng 8 tuổi khoảng chừng, một mặt kiêu căng khí tức, hắn thân thượng tán phát khí tức, đúng là có ngưng lực cảnh thập trọng. Ở thời đại này, đều là tuổi nhỏ tập võ, đồng dạng có chút tư chất, 8 tuổi thời điểm đều có thể đạt tới ngưng lực cảnh. Ngưng lực cảnh, là tích lũy khí lực, là võ đạo đệ nhất bộ cơ sở, lại có thập trọng tiểu cảnh giới, tiến hành tu hành chậm chạp nhất, tư chất thiếu niên bình thường. Tại 12 tuổi không sai biệt lắm có thể đạt tới ngưng lực cảnh thập trọng. Coi như bình thường thiên kiêu, cũng phải tại 9 tuổi hoặc là 10 tuổi đạt tới ngưng lực cảnh thập trọng. Mà trước mắt thiếu niên mặc áo lam này, 8 tuổi thì đến được ngưng lực cảnh thập trọng. Tuyệt đối xem như thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Sau người 4 người thiếu niên, thoạt nhìn niên kỳ tại đều ở 10 tuổi khoảng chừng, nhất là tốt nhất tại ngưng lực cảnh cửu trọng. Còn lại mấy cái đều là thất trọng, bát trọng, mà thiếu niên mặc áo lam này bên cạnh, đứng đấy một tên tuổi chừng 11-12 tuổi thiếu niên. Thiếu niên này dáng người cường tráng cực kỳ, nếu không có hắn trên trán cái kia ngây thơ chưa thoát. Cổ Phong thậm chí sẽ cho rằng là 18-19 tuổi thanh niên. Hắn khí tức, tại đồng bì cảnh đại viên mãn. Ngươi tìm ta, Cổ Phong nhìn về phía thiếu niên mặc áo lam này mở miệng. Mặc dù lấy Cổ Phong lịch duyệt, cùng những cái này tiểu hài tử cùng một chỗ nói chuyện với nhau có chút buồn cười. Nhưng bây giờ cái này phân thân muốn đi, năm đó bản tôn đi qua đường. Tự nhiên muốn đem thân phận của mình tạm thời làm theo yêu cầu hài đồng. Như thế cùng những hài đồng này liên hệ là không thể tránh được. Thiếu niên mặc áo lam nhìn Cổ Phong cái này một mặt bình thản vẻ. Trong lòng có chút kinh ngạc. Phía bên mình, nhiều người như vậy cùng đi. Đối phương có thể chỉ là một cái 3 tuổi tiểu thí hài a. Vậy mà không sợ. Thiếu niên mặc áo lam lúc này mở miệng. Hừ, chính là ngươi. Giao ra lầu các này. Mấy người thiếu niên đều là một mặt cười xấu xa. Bọn hắn đều nhìn ra Cổ Phong không có tu vi mang theo. Đồng thời vẻn vẹn 3 tuổi. Khi dễ như thế một cái tiểu bất điểm. Quả nhiên là rất dễ dàng. Đây coi như là phân thân ta tu hành đến nay lần thứ nhất nghịch sao. Cổ Phong không khỏi cảm giác có chút buồn cười. Bản thân lần thứ nhất nghịch. Vậy mà lấy phương thức như vậy tiến hành. Bất quá nếu bản thân hiểu đạo lý như thế. Vậy liền tiến hành tiếp. Không muốn pha tạp bản tôn người trưởng thành tư tưởng. Nếu như ta không giao đâu. Cổ Phong bình thản mở miệng. Thiếu niên mặc áo lam lúc đầu coi là Cổ Phong nhất định dọa đến lập tức đáp ứng. Không nghĩ tới đối phương còn dám phản kháng. Lúc này cười xấu xa đạo. Hừ, không giao. Không giao hôm nay chúng ta liền muốn hung hăng đánh ngươi một trầu. Lại đem ngươi quần lột sạch. Đưa ngươi ném đến đường lớn bên trên. Ngươi có sợ hay không? Không sợ. Cổ Phong bình thản mở miệng. Đừng nói là hiện tại bản thân tâm tính. Liền xem như khi còn bé, đối mặt loại khiêu khích này, Cổ Phong cũng sẽ cảm thấy đối phương quá ngây thơ. Vậy ta đem ngươi ném đến đường lớn bên trên về sau. Sẽ ở ngươi mặt bên trên vẽ bên trên một cái đại ô quy. Ngươi có sợ hay không? Không sợ. Vậy ta vẽ xong rùa đen. Nữa đối ngươi đi tiểu. Ngươi có sợ hay không? Không sợ. Ngươi. Ta đem ngươi răng đánh rụng, làm cục đá mà chơi. Lần này ngươi nên sợ đi. Không sợ, Cổ Phong như cũ bình thản mở miệng. Ngươi làm sao cái gì cũng không sợ. Thiếu niên mặc áo lam trong lúc nhất thời có chút không biết đạo nói cái gì. Hắn không nghĩ tới bản thân nhiều người như vậy đến. Dùng nhiều như vậy uy hiếp phương thức. Đối phương lại còn là không sợ. Cổ Phong bình thản mở miệng. Ta tại sao phải sợ? Ngươi thật chỉ có 3 tuổi sao? Những vật này ta đều sợ. Ngươi vì cái gì không sợ? Thiếu niên mặc áo lam sắc mặt đỏ lên. Ngươi thật đã trải qua 8 tuổi sao? Những vật này ta còn không sợ. Ngươi vì cái gì sợ? Cổ Phong hỏi ngược lại. Ngươi. Thiếu niên mặc áo lam đỏ mặt lên cực kỳ. Trong lúc nhất thời, đúng là không biết đạo nói cái gì. Hắn tự nhiên không thể nghĩ Cổ Phong một dạng tâm trí như yêu. Một cái chỉ có 8 tuổi thiếu niên. Đối với cái này loại sắc bén ngôn ngữ phản kích. Căn bản không được biết rõ làm sao xử lý. Cổ Phong hỏi. Ta cũng không có khi dễ qua ngươi. Ngươi vì sao muốn cướp ta ở địa phương? Thiếu niên mặc áo lam lúc này nghĩa chính ngôn từ nói. Hừ, cha ngươi đoạt cha ta ở địa phương. Ta đương nhiên muốn cướp ngươi. Vì cha ta xả giận. Cổ Phong nghe xong, trong lòng cảm giác có chút buồn cười. Náo nữa ngày, thiếu niên mặc áo lam này lại là băng lão tứ nhi tử. Băng lão tứ vì băng tộc hoàng thất vinh dự, tự hỏi sẽ không đối với Phong Lạc Trần có quan hệ người hạ thủ. Nhưng hắn nhi tử cùng Phong Lạc Trần nhi tử, thế nhưng là cùng loại bối phận. Cái này loại đọ sức, lại là bình thường, rất đáng tiếc. Băng lão tứ tính toán sai. Cổ Phong vừa cười vừa nói. Cha ngươi còn thật là vô dụng a. Bản thân mất mặt. Còn nhường ngươi đến giúp hắn hả giận. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.